xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 567, bị phế linh căn nữ tu. 63, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát phượng phi linh ở trong lòng một lần nói với mình, đường quả liền là đến ảnh hưởng nàng độ kiếp tuyệt đối không thể mắc lừa. Miễn miễn cưỡng cưỡng áp chế nhảy lên tâm, chuẩn bị ứng đối lôi kiếp thời điểm, đột nhiên một đạo dịu dàng thanh âm vang lên ở bên tai, khiến cho nàng thần sắc đại biến. Phượng phi linh, ngươi nhìn ta là ai? Phượng phi linh vội ý thức nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Chỉ thấy đám kia người áo trắng bên trong, có một yểu điệu bóng dáng, nàng lấy xuống mũ rộng vành, một tấm khuynh quốc khuynh thành dung nhan xuất hiện tại Phượng phi linh đáy mắt, cả kinh Phượng phi linh liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Ngươi làm sao còn sống? Phượng phi linh, hoàn toàn không thể tin được nàng là tận mắt thấy Bùi Tuyết bị ma tu làm cho hồn phi phách tán, đối phương làm sao có thể còn êm đẹp đứng ở nơi đó. Bùi Tuyết trên mặt mang một vòng lạnh nhạt cười, ta còn sống, ngươi thật bất ngờ sao? Ngươi nói xấu ta đối lãnh dạ lăng có ý tưởng, thậm chí hư hao ta danh tiết cùng ma tu hãm hại ta vạn kiếp bất phục, ta Bùi Tuyết tự hỏi không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, Phượng phi linh, ngươi vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Kia là đáng đời ngươi. Phượng phi linh hoàn toàn quên hiện tại tình cảnh, vội ý thức quát nên, ngươi là đáng đời. Lúc trước nàng bị mấy cái ma tu đùa bỡn bàn tay ở giữa, bên cạnh Bùi Tuyết cùng Cơ Thành Thiện tất nhiên còn cả ngày ân ân ái ái, liền không có muốn tới đây mau cứu nàng cái này đáng thương tiểu nữ tử. Vì lẽ đó, Bùi Tuyết, là đáng đời, nên rơi vào kết cục kia. Phượng phi linh, ngươi lại nhìn xem ta là ai? Cốc cầm lấy xuống mũ rộng vành, một tấm hoạt bát dung nhan lộ ra trước mặt người khác, thấy Phượng phi linh không hiểu bộ dáng, nàng hào tâm giải thích, ta gọi cốc cầm, ngũ hành linh căn. Mặc dù nàng không biết vì cái gì sư phụ muốn nàng dạng này giới thiệu chính mình, nhưng nhìn thấy Phượng phi linh thần sắc đại biến thời điểm, nàng liền minh bạch chuyện này đối với Phượng phi linh rất trọng yếu. Làm sao có thể, Phượng phi linh tâm loạn như ma, đã sớm tỉnh táo không xuống. Phượng phi linh ta gọi ôn ý, Phượng phi linh ta gọi. Phượng phi linh, từng bước quen thuộc thiên tài danh tự vang lên ở bên tai, Phượng phi linh phảng phất lâm vào ma chú bên trong, nàng thống khổ đều che lấy đầu, nàng cố gắng lâu như vậy, đem những thiên tài này cơ. Duyên cắt đứt không cho các nàng trưởng thành cơ hội. Thậm chí còn có một ít người, bị nàng vụng trộm tính toán không có tu vi, phế cánh tay chân đều gãy, vì cái gì những này người còn êm đẹp đứng trước mặt nàng. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới một người, nhìn chằm chặp đường quả vị trí, diện mục dữ tợn nói, là ngươi. Là ta, ngươi cũng là, Phượng phi linh không thể không thừa nhận, đường quả có khả năng biết nàng người trùng sinh thân phận, rất có thể cũng là người trùng sinh. Nàng đột nhiên cảm thấy, lão thiên gia thật rất không công bằng, để nàng trùng sinh coi như, vì cái gì còn muốn cho nàng cừu nhân trùng sinh còn không sánh bằng đối phương. Nguyên lai, nàng thật đúng là bị lão thiên gia bị nhằm vào. Đường quả nhẹ nhàng lắc đầu, ta không phải, nàng xác thực không phải người trùng sinh. Hiển nhiên Phượng phi, linh không tin, ầm ầm, lôi kiếp đã ngưng tụ thành công, ầm ầm lên đỉnh đầu vang lên, Phượng phi linh đã tỉnh táo lại. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối không thể chết tại thiên kiếp phía dưới. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được, nàng thần sắc nghiêm túc chuẩn bị ứng đối cuối cùng một đạo lôi kiếp. Tại kia lôi kiếp thứ 9 đem Phượng phi linh cùng lãnh giả lăng bao phủ nháy mắt, đường quả thanh âm rất rõ ràng truyền đến Phượng phi linh bên tai, không phải nói với nàng, mà là đối ôn ý bọn người nói, tốt các ngươi có thể bắt đầu phi thăng. Tức khắc Phượng phi linh chừng lớn mắt nhìn xem cái kia một đám áo trắng váy trắng người thả ra tu vi cường đại khí thế liền nàng đều bị ảnh hưởng, nhìn xem bọn hắn một mảnh nụ cười lên không, tức giận đến một ngụm máu phun tới. Cách chương.